Chương 242, ngoạ tạo. Cái này nghịch thiên. Những này nhìn chằm chằm ánh mắt, tự nhiên là đến từ những cái kia bị đào thải người tham gia khảo hạch. Trong đó, Can Tuyển cùng Chu Diên đứng núi chịu sào. Khương Ly vẩy một cái lông mày, khoe miệng dơ lên nghiền ngẫm nụ cười. Thế nào, còn muốn lại đánh một trận quá phận quá mức phẫn nộ ánh mắt, không ngừng hướng nàng phong tới. Bọn họ thật cực kỳ nghĩ lại đánh một trận, thế nhưng là, lại không nghĩ lại chết một lần. Dù sao, hiện tại đã rời đi khảo hạch khu, nếu là chết rồi, đó chính là thật chết, chết được thấu thấu. Chủ trì, cái này Khương Ly, tại khảo hạch bên trong tùy ý giết chóc, chúng ta hy vọng tước đoạt nàng khảo hạch thành tích. Can Tuyển đột nhiên mở miệng nói. Khảo hạch chủ trì nhữ nhữ mày. Khương Ly mỉa mai cười, khảo hạch quy tắc đều thừa nhận thành tích của ta, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Muốn tước đoạt thành tích của ta Tây Càn Đế quốc nhị hoàng tử, nguyên lai là thua không nổi sao? Ngươi Càn Tuyển ánh mắt ấm lệ, cười lạnh nói, Khương Ly, hiện tại đã không phải là tại khảo hạch không gian, ngươi nói chuyện vẫn là phải chú ý điểm, nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Ta không nói lời nào, ngươi liền sẽ đem chuyện cũ trước kia xóa bỏ, đừng đem chính mình nói đến như vậy đại khí, ta xem thường nhất những cái kia làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ người. Khương Ly vẻ mặt khinh thường. Càn Tuyển sắc mặt tối đen, trong mắt sát ý rõ ràng. Trong khảo hạch, nếu không phải là ngươi kích động, làm sao lại liên lụy nhiều như thế đồng môn bị đào thải, tất nhiên đều là mọi người chính mình lựa chọn, như vậy liền muốn thua được, thả xuống được. Khương Ly cười híp mắt nói. Ánh mắt sáng ngời, chậm rãi đảo qua bốn phía người tham gia khảo hạch. Mọi người tại ánh mắt của nàng đảo qua thơ ý điếm, đều có chút không được tự nhiên né tránh, phía trước loại kia muốn báo thù khí thế. QNZ tiêu giảm không ít. Đích xác, nếu không phải bọn họ lòng tham, nếu không phải bọn họ tại song phương bên trong, lựa chọn Càn Tuyển, nói không chừng, bọn họ QNZ sẽ không bị đào thải, trước đó 10 tên ngạch bên trong, cũng có khả năng xâm nhập. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều mượn. Khảo hạch đã kết thúc, không có xâm nhập trước 10, liền tương đương với điểm tích lũy là không, bọn họ chỉ có thể một lần nữa lại đến. Bất quá, bọn họ hy vọng, lần sau khảo hạch, tuyệt đối không nên gặp lại Khương Ly tên sát tinh này. Khương Ly ngươi đang tìm cái chết, Càn Tuyển giọng căm hận nói. Chu Diên ở bên cạnh hắn, một đôi đoán độc con mắt, QNZ nhìn chằm chằm Khương Ly. Người QNZ đang tìm cái chết. Khương Ly y y nguyên bộ dáng cười mị mị. Chỉ là, bất kỳ người nào đều có thể tại nàng trong khỏe mắt nhìn thấy lăng lệ phong mang. Đủ hai người cãi lộn bên trong, lần khảo hạch này người chủ trì cuối cùng mở miệng. Hắn trầm mặt, cảm xúc rất kém cỏi. Tại hắn qua tay khảo hạch bên trong, xuất hiện dạng này sự tình, nguyên bản ra biên 10 người, hiện tại chỉ có 3 người, hơn nữa những người khác là không điểm tích lũy, tâm tình của hắn QNZ rất phiền muộn. Nhưng là, chính như Khương Ly nói, khảo hạch quy tắc đã thừa nhận thành tích của nàng, đó chính là sự thực đã định. Tất cả mọi người câm miệng cho ta, lần khảo hạch này đã kết thúc, ra biên người chính là Khương Ly, Khương Hạo, Lục Xuân. Ba người bọn họ danh tự, đã ghi lại ở sách, không thể sửa đổi. Các ngươi nếu là không phục, liền đi xuống khắc khổ tu luyện, sang năm lần nữa tiến hành khảo hạch. Còn có, khảo hạch bên trong tất cả ân oán, tại khảo hạch lúc kết thúc, đều xóa bỏ. Nếu là bị thư viện biết rõ, có người tại lén lút trả thù, kết toán, làm ra một chút phá hư quy củ sự tình, liền chuẩn bị tiếp nhận thư viện lửa giận đi. Người chủ trì trầm mặt đem những lời này nói ra. Câu nói sau cùng, để Khương Ly đuôi lông mày cao cao bước lên, có chút ngoài ý muốn, Càn Tuyển cùng Chu Diên sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Tự nhiên làm như vậy, không ngờ, mỗi lần khảo hạch đưa tới giết chóc, đưa đến ngoại giới, cái này Bạch Viên Thư Viện cũng sẽ bởi vì nội đấu mà trống không. Mộ Khinh Ca cười cười. Bất quá, ta đoán cái kia Càn Tuyển sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Khương Ly ánh mắt quét về phía Càn Tuyển, khẽ cười nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, ngươi ngược lại là ước gì chính hắn đưa tới cửa. Đu nở dê vở ơ y a hắn tự động đưa tới cửa, cha nhờ kho y ta tốn tâm tư. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo. Càn Tuyển sẽ không đem khoản này ân oán dễ dàng buông xuống, nàng như thế nào lại tốt nhìn xem các ngươi hiện tại cái dạng này, còn giống như là ta Bạch Viên Thư Viện đệ tử sao? Bất quá là một lần khảo hạch, liền đem các ngươi đả kích thành dạng này, thấy mọi người ủ rũ. Người chủ trì không vui một giọng nói. Lúc này, từ không trung đột ngột xuất hiện một cái kim sắc quyền trụ, chậm rãi rơi, hướng phía người chủ trì mà tới. Kim sắc quyển trục vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, liền Khương Ly mấy người cũng không ngoài ý muốn. Đó là cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Nghe nói, mỗi lần khảo hạch về sau, sẽ tuyên bố trước 10 điểm tích lũy tình huống, đoán chừng quyển trục này chính là. Khương Hạo tại nàng bên cạnh giải thích. Khương Ly giật giật khoe miệng, nàng thế mà không biết những sự tình này. Phát giác được nàng QUL hình, Lục Xuân Thư A Cơ treo gẹo, QNZ làm khó ngươi, cả ngày chỉ biết là tu luyện, tự nhiên sẽ không biết những thứ này. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Ta còn thực sự là không biết ta hiện tại điểm tích lũy bao nhiêu đâu. Nàng cuối cùng giết bao nhiêu người, chính mình căn bản không có cách nào tính toán, cũng không biết những người kia trên thân có bao nhiêu điểm tích lũy, vì lẽ đó, nàng hiện tại cũng có chút chờ mong điểm tích lũy tuyên bố. Đương nhiên, lúc này ở trên sân, trừ những cái kia chưa tham gia khảo hạch, đơn thuần hiếu kỳ ở chỗ này vây xem Bạch Viên thư viện đệ tử đối điểm tích lũy cảm thấy hứng thú bên ngoài, chính là Khương Ly ba người có chút chờ mong. Mà mặt khác khảo hạch người, hoàn toàn không chờ mong ba kim sắc quyển trục, rơi xuống, bị người chủ trì một chảo, vương vàng cầm trong tay. Thấy cảnh này, bốn phía dần dần yên tĩnh lại. Càn Tuyển một mặt âm trầm nhìn về phía cái kia kim sắc quyển trục, hận không thể tự tay đi lên xé nát nó. Thế nhưng là, nơi này cũng không phải là Tây Càn Hoàng Cung, dù cho hắn là có thụ sủng ái hoàng tử, cũng không thể ở chỗ này quá mức phách lối. Người chủ trì đem kim sắc quyển trục cầm trong tay, chậm rãi mở ra. Khi hắn thấy rõ ràng nội dung phía trên lúc không, nghiêm khắc đến nói, khi hắn nhìn thấy khảo hạch thứ nhất Khương Ly điểm tích lũy lúc, hai mắt đông nhiên co rụt lại, vẻ khiếp sợ hoàn toàn viết lên mặt. Hắn cái kia tựa như xét đánh dáng vẻ, để mọi người dưới đài không nhịn được tò mò, đến cùng phía trên điểm tích lũy thời gian bao nhiêu phút chốc. Người chủ trì ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, nhìn đến cái sau trong nội tâm một trận run rẩy, trừng mắt nhìn, lộ ra 10 điểm thuần lương vô tội. Chủ trì, điểm tích lũy đến cùng là bao nhiêu? ADUNZVIA chủ trì, ngài ngược lại là tuyên bố ai chúng ta đều chờ lấy đâu. Thúc giục, là những cái kia không có tham gia khảo hạch đệ tử. Người chủ trì lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng, mới trầm giọng tuyên bố, lần khảo hạch này, Tây Càn Bạch Viên thư viện thứ nhất, Khương Ly điểm này, không thể nghi ngờ. Điểm tích lũy hắn hơi dừng lại một chút, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều điều động. Liên Khương Ly, đều cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt mấy lần. Điểm tích lũy, 98.350 điểm bốn phía, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cái gì vừa rồi bọn họ không có nghe rõ, bao nhiêu tới nhìn qua cái này một mảnh quỷ dị yên tĩnh, người chủ trì lại lặp lại một lần. Lần khảo hạch này, Tây Càn Bạch Viên thư viện thứ nhất, Khương Ly điểm tích lũy, 98.350 điểm.